Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chư thực vẫn là mỹ vị, chương 1070, chư thực vẫn là mỹ vị. Từ lùm cây từng cái cực kỳ chỉnh tề chỗ hổng liền có thể thấy được. Những Atula đó đao pháp cực kỳ tinh xảo, mặc kệ là cành khô, cành non, một đao đánh xuống, hết mức gãy vỡ, đồng thời bị đánh dưới cành khô cành non, đều bị đao phong mang đi, không có ở con đường trên lưu lại mảy may. Nói thật, liền như vậy đao pháp, nếu như những Atula đó nắm giữ vệ tiểu bắc như thế sinh vật đẳng cấp, vệ tiểu bắc ứng đối lên vẫn đúng là có chút phiền phức. Vệ tiểu bắc lấy một cái võ thuật Trung Hoa đại tông sư ánh mắt có thể tinh chuẩn phán đoán ra. Những này Atula đao pháp đã đạt đến cái gọi là phản pháp quy chân mức độ. Nói trắng ra, chúng nó đao pháp đổi lại đây, gần như cùng vệ tiểu bắc thương pháp gần đủ rồi, thậm chí càng mãnh liệt hơn. Dù sao, chúng nó cầm trong tay Atula trường đao nhìn qua liền biết rất bình thường. Hiệu quả đại khái chính là sắc bén, kiên cố, sắc bén trình độ, vệ tiểu bắc muốn luyện chế như vậy trường đao, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng như vậy trường đao nắm trong tay vệ tiểu bắc, triển khai ra, so với những Atula đó liền muốn kém hơn một đoạn. Đồng thời, phải biết những này Atula trên tay binh khí không chỉ có riêng chỉ là trường đao. Vệ tiểu bắc trước còn nhìn thấy trường mâu, đoàn kiếm, chiến truy các loại hình, thậm chí còn có tấm khiên. Ở lùm cây tiểu đạo bên trong, vệ tiểu bắc xoay chuyển không tới 10 phút, đã nghe đến một luồng khiến người ta có chút buồn nôn mùi khét ân. Nói đúng ra, đây là đồ ăn thiêu hồ mùi vị, là một vị thâm niên bếp trưởng. Vệ tiểu bắc đối với phán đoán của chính mình là ôm tuyệt đối tự tin. Đầu lâu lặng yên dò ra lùm cây. Phía trước cách đó không xa chính là một mảnh trên hải đảo hiếm thấy nước ngọt hồ. Điểm này có thể từ trong không khí truyền đến thanh tân hơi nước cảm thụ đi ra. Nước ngọt hồ tích cũng không hề lớn. Chỉ có 3-4 mẫu tích, ở ven hồ một bên đứng vững mấy tòa nhìn qua đơn sơ cực kỳ phòng ốc. Mà những vệ tiểu bắc đó trước nhìn thấy Atula lúc này chính ở bên hồ bận rộn. Bên người lại có một ít xinh đẹp cực kỳ nữ nhân. Ân, những này xinh đẹp cực kỳ nữ nhân, vệ tiểu bắc không cần đoán liền biết là thân phận gì. Đồng dạng là Atula, chỉ có điều là giống cái Atula thôi. Không ít sách vở đều đã nói, nam tính Atula xấu xí vô cùng, giống cái Atula xinh đẹp cực kỳ, nhưng chúng nó không có mỹ thực, mà thiên giới chi chủ Đế Thích Thiên có mỹ thực. Nắm giữ thiên hạ hết thảy mỹ nữ, nhưng đối với Atula mỹ nữ yêu thích đến đòi mạng. Cuối cùng song phương liền bạo phát nhất trận đại chiến, giết đến long trời lở đất vân vân. Cuối cùng Atula chiến bại, không thể không nói, những sách này tịch giới thiệu vẫn còn có chút đáng tin. Những kia giống cái Atula xác thực xinh đẹp cực kỳ. Coi như là vệ tiểu bắc như vậy nhìn quen đỉnh cấp mỹ nữ nam nhân nhìn thấy sau khi cũng không nhịn được có chút động lòng, nam tính Atula nhóm cầm trong tay trường đao đem từng con nhìn qua quái dị cực kỳ. Mọc ra cự giác quái thú da lông lột ra, sau đó nhưng là những kia giống cái Atula đem những này ăn thịt để vào một cái đơn sơ trong nồi. Lớn, bắt tô dưới liều lĩnh lửa nóng hừng hực, được rồi. Vệ tiểu bắc rốt cục đối với Atula không mỹ thực một đoạn này giới thiệu có đầy đủ lý giải. Đây là ăn đồ ăn sao? Những sinh vật kia tạo hình cực kỳ quái lạ liền không nói. Khối thịt dính đầy vết máu cùng với trên đất nước bùn. Cũng không nói nhiều, những nữ nhân kia đem khối thịt đều không thiết nhỏ hơn một chút trực tiếp để vào trong nồi cũng. Không nói. Nhưng vì là mau cái kia thiêu đến đỏ chót trong nồi lớn. Liền thủy đều không có nửa điểm. Khối thịt ném vào sau khi, lập tức liền truyền ra đặc biệt mùi khét cùng với cuồn cuộn mà lên khói đặc. Thế này sao lại là ở nấu nướng? Sợ rằng hẳn là ở thiêu chứ mau chứ? Không bao lâu, những Atula đó liền tắt củi lửa. từ trong nồi lớn mò ra đã kinh biến đến mức cháy đen cực kỳ khối thịt đến. Cũng không có đem bên ngoài cháy đen cào, trực tiếp chính là một cái cắn đi tới. Mà tiếp đó, những này Atula đối với như vậy đồ ăn lại còn không có nửa điểm ghét bỏ. Chúng nó như cùng nhân loại như thế trên mặt lại còn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Liền này đồ ăn đều thỏa mãn. Vệ Tiểu Bắc là một người thâm niên bếp trưởng đều sắp muốn không nhịn được thổ huyết. Những kia khối thịt bị đỏ chót bát tô năng đến tiêu sú cực kỳ. Mặt trên khối lớn than đen, lại không nói ăn đi có thể hay không người chết. Mùi vị này, sợ rằng bất kỳ một người bình thường loại đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Có thể một mực những này Atula gần giống như ăn được mỹ thực như thế cao hứng. Bởi vậy có thể thấy được, những này Atula nấu nướng kỹ xảo thấp kém đến mức độ nào. Không chắc loại này dùng bát tô năng tục khối thịt phương pháp. Vẫn là chúng nó tối mới học được thủ đoạn, từ chúng nó năng thịt mới lạ thủ pháp liền có thể thấy được một ít. Được rồi, nếu như đổi thành nào đó quyển tiểu thuyết bên trong nhân vật chính. Lúc này Vệ Tiểu Bắc hẳn là móc ra một khối thịt nướng. Dùng mùi thơm của thức ăn đến dụ dỗ những này Atula. Sau khi lại lợi dụng chúng nó tương đồng nguyên liệu nấu ăn. Tương tự bát tô làm ra nhất nồi mùi thơm nức mũi mỹ thực đến. Sau khi, những này Atula tự nhiên liền hẳn là quỳ xuống đất thỉnh giáo. Từ mà trở thành Vệ Tiểu Bắc chinh chiến tứ phương, trung tâm nhất quán tay chân, đều nói rồi, nếu như đổi thành nào đó quyển tiểu thuyết nhân vật chính. Có thể vấn đề là, những này Atula chiến kỹ cố nhiên cao siêu tinh xảo. Có thể chúng nó sinh vật đẳng cấp tóm lại chỉ có 3 sao khủng bố. Đơn giản tới nói, những này Atula ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Đơn giản chính là một bầy kiến hôi thôi. Vệ Tiểu Bắc giải quyết chúng nó cố nhiên phải hao phí so với những đại hải xà đó nhiều thời gian hơn. Nhưng ai từng thấy một kẻ loài người không có chuyện gì đối với một bầy kiến hôi lấy lòng. Song phương trong lúc đó cấp độ thực lực to lớn sai biệt. Làm cho Vệ Tiểu Bắc ép cái sinh ra trước ý nghĩ đến. Đương nhiên. Trong này chủ yếu nhất vấn đề chính là Vệ Tiểu Bắc ép cái muốn đến nấu nướng ý nghĩ. Đây đối với đại đa số đầu bếp mà nói, đều là như vậy, nếu như là vì hỗn cải ấm no, kiếm ít tiền, vì công tác, nhọc nhằn khổ sở ở trong phòng bếp nấu nướng, cũng là thôi, có thể Vệ Tiểu Bắc hiện tại cấp độ không phải là đầu bếp bình thường có thể so sánh với. Cái này có thể là mỗi một cái đỉnh cấp bếp trưởng vấn đề chỗ ở. Đang không có đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tình huống dưới. Đều sẽ không tùy ý ra tay nấu nướng. Quên đi, vẫn là giết chết chúng nó. Sớm một chút kết thúc chiến đấu. Việc của mình tình còn nhiều lắm đấy. Vệ Tiểu Bắc nhất niệm đến đây. Thuận lợi liền đem Thủy Mặc Đại Thương lấy đi ra. Đối với những này cường hãn Atula. Vệ Tiểu Bắc vẫn là đồng ý dành cho chúng nó cận chiến vật lộn cơ hội. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc dùng đại cung không ngừng bắn xuyên qua, những Atula đó hay là liền tới gần Vệ Tiểu Bắc cơ hội đều không có. Không thể không nói, những này Atula cảnh giác tính rất cao. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc đem Thủy Mặc Đại Thương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra đồng thời. Những Atula đó, mặc kệ nam nữ. Đều trong nháy mắt đưa mắt tìm đến phía Vệ Tiểu Bắc ẩn thân lùm cây. Chúng nó thoáng qua trong lúc đó liền đem gặm nhấm khối thịt ném đến trên đất. Trên tay nắm chặt binh khí của chính mình, liền ngay cả những kia giống cái Atula cũng nhanh chóng chạy về phía những kia đơn sơ phòng ốc. Đem quen dùng binh khí lấy đi ra, không nghi ngờ chút nào, Thủy Mặc Đại Thương xuất hiện. Để những này đối với binh khí rất tinh tường Atula phát hiện nguy hiểm. Điều này cũng do đó bại lộ Vệ Tiểu Bắc chỗ ẩn thân. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu, nhìn thấy những Atula đỏ ánh mắt tụ tập với mình nơi này. Cũng biết mình bại lộ, tự nhiên cũng không che giấu nữa hành tung của chính mình. Đứng thẳng người lên, trên tay nhấc theo Thủy Mặc Đại Thương liền hướng về bên hồ chậm rãi đi đến. Nhân loại, dĩ nhiên là nhân loại, những Atula đó nhìn thấy vệ tiểu Bắc xuất hiện. Rất nhanh sẽ có Atula gọi ra vệ tiểu Bắc chủng tộc. Này ngược lại là để vệ tiểu Bắc hơi kinh ngạc, muốn nói tới chút Atula lại sẽ nói tiếng Hoa. Điểm ấy thực tại có chút quái lạ. Đương nhiên, nghĩ lại vừa nghĩ, những này Atula lại sẽ nói. Cũng là mang ý nghĩa có thể giao lưu. Vệ tiểu Bắc mỗi bước ra một bước, liền không ngừng tụ tập lên khí thế lập tức liền hơi vừa trầm ni hắn nhìn thấy những này Atula lại sẽ nói tiếng Hoa sau khi, trái lại muốn từ những này Atula trong miệng được một ít tình báo. Dù sao những này thiên long bát bộ chúng xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ cũng là mang ý nghĩa nếu như ở đây tiến vào hôi giới. Khả năng chính là những này thiên long bát bộ chúng chiếm cứ hôi giới. Vệ tiểu Bắc hiện tại cố nhiên không có tiến vào hôi giới dự định. Nhưng nếu như sau đó có thời gian, hắn vẫn là muốn vào xem một chút, cho nên sớm thu được một ít tình báo. Không thể nghi ngờ đối với vệ tiểu Bắc ngày sau hôi giới lữ trình có thể cung cấp một ít trợ giúp. Các ngươi làm sao sẽ nói tiếng Hoa? Vệ tiểu Bắc dừng bước, phát ra tiếng hỏi, đối với vệ tiểu Bắc nghi vấn. Một tên vóc người so với cái khác Atula cao lớn hơn một vòng Atula đứng dậy. Không khỏi cười nhạo nói, nhân loại nhát gan, chúng ta Atula thiên nhiên liền thông sẽ nhân loại các tộc ngôn ngữ. Này có chuyện gì ngạc nhiên, xem dung mạo ngươi vẫn tính mặt trắng, ngày hôm nay liền bắt ngươi đêm đó món ăn rồi. Nói xong lời cuối cùng, con này Atula tỏ rõ vẻ không cam lòng. Để trong tay Atula trường đao liền hướng về vệ tiểu Bắc một đường cuồng chạy vội tới. Rất hiển nhiên, tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, mị lực trị cao tới 90 điểm vệ tiểu Bắc xuất hiện ở Atula trước mặt. Hoàn toàn sẽ cùng với hướng về phát điên đấu nghiêu vung lên cái kia diện màu đỏ rực áo choàng. Này hoàn toàn chính là tìm việc a. Trước đã nói, nam tính Atula cực kỳ ngạo mạn. Đồng thời cũng hết sức cừu thị những kia lớn lên tốt hơn chính mình xem sinh vật. Liền điểm này, Atula thì có đem vệ tiểu Bắc chém chết đầy đủ lý do. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Này chính là Atula cùng chủng tộc khác giao du kinh điển hình thức. Đồng thời cái này một lời không hợp, trên căn bản đều theo chiếu Atula cá tính của chính mình mà vì là. Có thể thấy. Con này nam tính Atula sợ rằng ở này loạt Atula bên trong cũng được cho là cao thủ. Chạy thời gian, hai nhấc theo hai thanh đoản đao, có quy luật nhẹ nhàng lay động, mà hai chân cực kỳ vững vàng, gần giống như dưới chân có một luồng sức hút, mỗi lần hai chân hạ xuống, gần giống như bị chăm chú hấp trên mặt đất giống như vậy. Không chút nào mảy may kẽ hở có thể nói, vệ tiểu Bắc là biết đến. Trên thực tế, sinh vật hình người ở chạy thời điểm, lộ ra kẽ hở nhiều nhất, nguyên nhân rất đơn giản, ở chạy thời gian, lấy hình người loại này tạo hình, vì duy trì cân bằng, hai tay nhất định cần nhất định phạm vi đong đưa, mà nếu như hai tay nằm ở cương trực, như vậy hình người thân thể sẽ xuất hiện kẽ hở, nói chung, chạy chuyện như vậy, mặc kệ như thế nào đều sẽ xuất hiện có thể để cho kẻ địch công kích kẽ hở. Chỉ có điều, đối với vệ tiểu Bắc như vậy cấp độ cao thủ tuyệt đỉnh mà nói. Coi như là lộ ra kẽ hở, kẻ địch muốn lợi dụng, đều là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.